Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1914, Thôn trưởng nữ nhi, 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Nhưng làm việc, đều là người trong thôn, nàng còn là cái kia nuôi bỏ lão bản. Son phấn bột nước loại này đại lượng tiêu hao phẩm, liền không cần hạn lượng. Bây giờ toàn bộ vũ quốc thương đổi, đều ưa thích đến đường ra thôn nhập hàng, ai tới trước. Ai liền có thể cầm hàng, son phấn bột nước, là không tiếp thụ dự định. Làm đường quả ngồi tại gương đồng trước mặt, trải đầu thời điểm, Cố Cửu Từ liền tranh thủ chính mình cho mặc. Cũng liền một cái chớp mắt công phu, xoay người lại muốn cướp qua đường quả trong tay cây lược gỗ, cho nàng trải đầu. Đường quả quay đầu, nhìn hắn đai lưng đều hệ đến siêu siêu vẹo vẹo, nhịn không được cười lên một tiếng, đem cây lược gỗ buông xuống, đứng lên cho hắn hệ đai lưng. Cố Cửu Từ cười ngốc ngốc. Lộ ra một loạt trình tề khiết bạch hàm răng. Tại đường quả cho hắn hệ đai lưng thời điểm, hắn liền sẽ bàn tay đặt ở nàng sau đầu, thuận tay cầm lên cây lược gỗ, cho nàng chải đầu. Quả nhi, ngồi xuống, ta cho ngươi chải đầu. Nói xong đâu, hắn bổ sung một câu, chờ ngươi chải kỹ, ngươi lại giúp ta chải. A Cửu, phía trước gặp ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là một vị đứng ở đằng kia lạnh lùng thanh thanh quý công tử. Đường quả cười nói, ta phát hiện ta bị lừa, người chính là cái da mặt dày, trước mặt quả nhi, ta phải là một cái chân thực chính mình. Quả nhi cũng nói phía trước thấy thời điểm, lúc kia chúng ta giống như không quen thuộc. Tại người xa lạ trước mặt, ta phải dùng lạnh lùng bề ngoài ngụy trang chính mình, nhận biết quả nhi về sau, ta liền biến thành chân chính chính mình, hệ thống. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi tại túc chủ đại đại trước mặt không biết xấu hổ lý do sao. Tốt một cái. Tại túc chủ đại đại trước mặt, phải là một cái chân thực chính mình, thật quá chân thực. Hệ thống rất muốn lăn ra ngoài, giả vờ như mình không tồn tại bộ dáng. Hai ngày này, hắn ăn thức ăn cho chó, thật là ăn đến cơ tim canh nhét, chiếu vào hai người này ở chung phương thức. Hắn hoài nghi ở cái thế giới này, hắn mỗi ngày đều có thể như vậy dày vò. Hai người thật vất vả dính nhau xong, cùng nhau đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, hai người nhìn thấy, trong sân, đi theo Lâm Nghiêm tập võ Đường Bích, không sai, Đường Bích hiện tại bắt đầu tập võ. Không chỉ có tập võ, Đường Quả còn cho nàng mời rất nhiều tiên sinh, dạy nàng các loại, Đường Bích là mừng rỡ, đây chính là nàng chỗ sâu. Bây giờ có tiên sinh dạy bảo, nàng đã từng sẽ, đều có thể chậm rãi triển lộ ra, nàng là không có ý định, đem chính mình là người trùng sinh thân phận, bạo lộ ra, cho nàng người nhà, mang đến sẽ chỉ là quấy nhiễu. Nếu như bị người hữu tâm biết, đó chính là phiền phức, vì lẽ đó, bí mật này, nàng liền cả một đời nát ở trong lòng đi, phía trước luyện quyền kia kéo dài tuổi thọ công pháp về sau, nàng cũng không nghĩ tới, A Tỷ đưa ra, để người dạy nàng tập võ, A Tỷ nói, nhìn nàng nhát gan rất, không bằng tập võ đi, cường thân kiện thể, còn có thể bảo vệ mình, lúc ấy Đường Bích nghe được cái này, kém chút vui đến phát khóc, tập võ, nàng muốn học. Tô mạch thần công phu cũng không tệ, trong nội tâm nàng thậm chí có một mục tiêu, nhất định phải vượt qua tô mạch thần, tương lai gặp lại tô mạch thần, nàng liền không sợ. Cố Dung Hạc mang đến người, đều là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả nói chính mình ý đồ đến, muốn tuyển chọn một cái, dạy Đường Bích tập võ, hỏi hắn những này người ai công phu tốt nhất, liền làm cho đối phương làm Đường Bích tiên sinh, Cố Dung Hạc nói. Tuy nói ta mang đến những này người, đều là cao thủ. Nhưng những người này, cũng không sánh nổi tiểu cửu bên người Lâm Nghiêm. Tiểu tử kia thiên phú rất tốt, công phu là một đỉnh một tốt. Bằng không thì chúng ta cũng không yên lòng. Tiểu cửu mỗi một lần, chỉ đem hắn cùng quản gia đi. Đa tạ đại ca, vậy ta đi hỏi một chút. Lâm Nghiêm nguyện ý không? Cố Dung Hạc nhịn không được buồn cười. Em dâu đều mở miệng, Lâm Nghiêm dám cự tuyệt, vì đi theo tiểu cửu bên người. Lâm Nghiêm tiểu tử này, nỗ lực đại giới cũng không nhỏ, đem hắn những cái kia cùng nhau tập võ sư huynh sư để, toàn bộ đánh một lần, cho đắc tội. Cứ như vậy, Lâm Nghiêm thành Đường Bích giáo sư nàng võ nghệ tiên sinh, hiện tại, Đường Quả cùng Cố Cửu từ tay nắm tay, nhìn xem Lâm Nghiêm nghiêm mặt, đang dạy Đường Bích một chút cơ bản. Người thật quá đần, Lâm Nghiêm nói, Đường Bích nhỏ giọng nói, ta sẽ cố gắng, người xem ta như thế nào làm. Lâm Nghiêm đi tới một bên, làm một cái phi thường tiêu chuẩn động tác, Đường Bích nghiêm túc nhìn xem, Chờ Lâm Nghiêm đứng thẳng hỏi nàng, thấy rõ ràng chưa? Nàng nhẹ gật đầu. Thấy rõ ràng, vậy ngươi thử một chút. Đường Bích vội vàng làm theo, còn hơi kém hơn điểm. Lâm Nghiêm nhíu mày. Miễn cưỡng, ta có thể luyện nhiều một chút. Lâm Nghiêm lông mày triển khai. Vậy hôm nay liền luyện cái này, luyện cái 200 khắp đi. Đường Bích nghiêm túc gật đầu. Được, Đường Quả, Cố Cửu Từ, xấu hổ. Cách chương.